Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, thật dễ nói chuyện. Long Thước vẫn nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Trung Linh Tử cùng Trung Xích sớm đã quên rồi khẩu quyết, pháp quyết, hai người song song ngồi yên, đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên. Thánh thú chi hồn, vô ảnh vô tung, mà thánh thú chi uy, tựa hồ cũng không biến mất, thay vào đó lại là một đạo màu vàng bóng người, vì trở thành bầy thú hồn chỗ vờn quanh, kia được nhiều người ủng hộ uy nghiêm, nghiễm nhiên liền như thánh thú tồn tại. Hắn, Long Thước chậm rãi bò lên, cứng họng, hắn tế luyện rồi thánh thú, không những như thế. Hắn còn không biết sâu cạn, đem thánh thú thu vào thể nội. Trung Linh Tử cùng Trung Xích cũng là kinh ngạc không thôi, đứng dậy, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, chợt tức im lặng không nói. Vô Cửu thì lại ngấc chân hướng phía trước, 20-30 trượng qua đi, này mới chậm rãi ngừng lại, lập tức lại quay đầu nhìn quanh, kia mấy trăm đầu thú hồn phiêu đãng lơ lửng lấy, như là mây đen chồng chất, thật lớn một mảnh, mà lại hình dạng dữ tợn, âm khí âm u, y nguyên làm người ta sợ hãi, nhưng lại chưa bạo động hỗn loạn, tựa hồ từng cái có chút nghe lời bộ dáng. Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đã là nụ cười như trước. Long Thước, chớ có trốn tránh, người kim đao đâu? Người phách lối đâu, lại để cho bản tiên sinh kiến thức một lần. Trung Linh Tử cùng Trung Xích đứng đấy không động, Long Thước biết rõ không tránh né được, từ trong góc đi ra, mà trong tay kim đao nhưng không thấy rồi, liên tục khoát tay nói, đã nhưng khó lấy tiện nghi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đây, theo ý ta, không bằng giảng hòa. Một lần phách lối cuồng vọng Long Thước tế ti, vậy mà chủ động cầu cùng. A, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện a. Vô Cửu rất là ngoài ý muốn. Long Thước đã đi đến rồi ngoài 5-6 trượng, tiếp lấy lại nói, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi thật sự tế luyện rồi thánh thú, nắm trong tay thú hồn, không ngại nói rõ sự thật, ta vậy thẳng thắn đối đãi. Đã nhưng địch ta song phương, hóa thù thành bạn rồi, vì rồi tiêu trừ khúc mắc, tự nhiên muốn lấy thành đối đãi. Long Thước tế ti nguyện vọng rất mộc mạc, lời nói bên trong vậy mang theo thành ý. Vô Cửu lại nhìn hướng xa xa Trung Linh Tử cùng Trung Xích, từ chối cho ý kiến nói, người thẳng thắn đối đãi, mà hắn lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo màu vàng đao mang xảy ra bất ngờ. Ha ha, ăn ra một đao. Chỉ gặp Long Thước nhe răng cười lấy bổ nhào vào trước mặt. Lăng lệ đao mang nhanh như thiểm điện, gần trong gang tấc a, đột nhiên gây khó khăn. Hắn là nhất định phải được, nhất định phải chém giết cừu địch cho thống khoái. Vô Cửu tụ hồ sớm có chỗ đoán, vội vàng bước ra trốn tránh. Ai ngờ hung mãnh sát cơ bao phủ mà đến, vậy mà khiến cho hắn thân hình chậm chạp. Long Thước kim đao gào thét mà xuống, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Ha ha, tế luyện rồi thánh thú lại như thế nào, dám tay không tấc sát, đi chết. Gia hỏa này cố ý yếu thế, lại tâm tư kín đáo, lựa chọn đánh lén thời cơ, vừa lúc chỗ tốt. Vô Cửu lại đột nhiên không còn tránh né, hai tay bấm niệm pháp quyết, thuận thế khẽ vồ, dùng sức hướng phía trước một chỉ, cùng đó trong nháy mắt, hai đạo vô hình gió mạnh chợt nhưng mà đi, cùng lúc, bang, bang, vang vọng, lại bước đến thế tới hung ác đao mang có chút dừng lại. Long Thước không kịp chuẩn bị, a, là gì thần thông, xa xa Trung Linh Tử cùng Trung Xích, mặc dù đứng đấy bất động, lại vẻ mặt lo lắng, vừa sợ kinh ngạc không hiểu, rất như là truyền thuyết bên trong Âm Phong kiếm, quỷ tộc thần thông, mà hắn thuần dương chi thể. Hắn vậy mà sở trường quỷ tu pháp môn, nhờ vào đó mà âm phong sát khí thi triển thần thông. Mà Vô Cứu không có công phu suy nghĩ nhiều, lách mình lui lại, không quên hai tay vung lên, trong miệng oán hận có tiếng, vạn linh vì ta chỗ khu, sắc, lúc này Long Thước, e sợ cho bỏ qua thời cơ, vung vẩy lấy kim đao, được ăn cả ngã về không vậy tiếp tục bổ nhào, mà bất quá trong nháy mắt, âm phong gào thét, sát khí cuồng ngược, thành đàn thú hồn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ai u, hai vị huynh đệ cứu ta, Long Thước sắc mặt đại biến. Quay người chạy trốn, ai ngờ Trung Linh Tử cùng Trung Xích cũng không xuất thủ cứu giúp, mà là trên mặt đắng chát, lại ngồi ở trên mặt đất, riêng phần mình thôi động pháp quyết tự vệ. Hắn một mực bổ nhào qua, trông cậy vào có chỗ che chở, mà người giữa không trung đã bị thú hồn nuốt hết, từng trương ngụm lớn điên cuồng cắn xé mà đến. Hắn dọa đến cuống quýt thôi động hộ thể pháp lực, tiếc rằng sát khí bạo ngược a, thân bất do kỳ mà lại hoảng sợ hắn lên tiếng kêu thảm a. Ngoài mấy trăm trượng nữa không trung, một đạo màu vàng bóng người im lặng lặng đứng, nhìn lấy kia điên cuồng thú hồn, nghe lấy tiếng kêu thê thảm, hắn không khỏi co quắp khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Hắc, trải qua chắc trở về sau, cuối cùng có thể nhẹ nhõm thúc đẩy thú hồn, mà Long Thước mặc dù mất đi nhục thân, nguyên thần cường đại như trước, nghĩ muốn mượn tay giết hắn, nhất thời cũng không dễ dàng. Bất quá, có mấy trăm đầu dị thú làm bạn giải trí, hắn có lẽ rất tiêu hồn, rất hưởng thụ. A, thành đàn thú bóng, lăn lộn lấy, giày vò, cắn xé lấy, điên cuồng lấy, như là một đoàn táo bạo mây đen, tại này quỷ dị giữa thiên địa tận tình phát tiết, mà Long Thước tiếng kêu thảm thiết, mặc dù vậy thê lương, kinh thuật, lại càng giống là một loại ồn ào náo động vật làm nền, phụ trợ lấy ngàn vạn năm tịch mịch, thống khổ, bàng hoàng, thống khổ. Vô Cữu y nguyên trên không độc lập, dường như tại nghĩ kỹ cảm giác ngộ, chỉ là hắn khóe miệng nụ cười, lộ ra xấu xa ý vị, cho đến chén trà nhỏ canh giờ, hắn tựa hồ mệt mỏi tiếng gào, đưa tay gãi gãi lỗ tai, này mới phất phất tay, sau đó khoan thai dạo bước hướng phía trước, còn tại lăn lộn xôi trào mây đen, bỗng nhiên bình ổn lại, một đầu đầu thú hồn hướng về phía cái kia đạo màu vàng bóng người hướng đi thần sắc sợ hãi. Ngược lại nhao nhao đi tứ tán, có người rơi xuống, ai u, Long Thước chính là nguyên thần chi thể, ngã tại trên mặt đất, cũng không lo ngại, lại kêu thảm vang dội, lại không còn trước đó phách lối, cuồng vọng, mà là toàn thân trần trụi, cũng quấn quanh lấy tầng tầng âm khí. Hắn giãy giụa bò lên, lại lảo đảo ngồi ở đất, vẫn hàn ý khó nhịn mà run lẩy bẩy, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắc, Vô Cữu nhếch miệng cười một tiếng, lóe lên đến rồi phụ cận, phất tay áo vung vẩy, một đạo kim quang rơi vào trong tay, là chuôi tinh xảo tiểu đao, chỉ có hơn tấc lớn nhỏ, mà thoáng ra trì pháp lực, lập tức bộc phát ra hơn trượng dài màu vàng đao mang. Long Thước đau lòng nghẹn ngào, ta đau. Hắn lọt vào thú hồn cắn xé, bất lực tránh thoát, mà lại khổ vì treo trống. Kim đao ngoài ý muốn tuột tay, mà muốn lúc thức dậy, pháp bảo đã thành đồ vật của người khác, mà Vô Cữu lại huy động kim đao, trên mặt mang cười, sau đó bày ra một cái giãn ra tư thế, khiêu khích nói, Long Thước tế ti chính là cao nhân đi, không có rồi pháp bảo, đồng dạng lợi hại, xin chỉ giáo, ta. Long Thước rất muốn lên án mạnh mẽ người nào đó vô sỉ, mà ấp úng một lát, đột nhiên xoay đầu, hậm hực hừ nói, hừ, nếu không có ta âm khí thực thể, sợ ngươi thế nào, tình thế so người mạnh. Hắn vậy hiểu được nén giận, cũng là miệng cứng a. Vô Cứu ông có rồi hào hứng, thu hồi đao quang, Long Thước thừa cơ nói, trả ta pháp bảo. Vô Cứu từ nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, gật đầu nói, trả lại ngươi pháp bảo không khó, lại muốn về ta mấy câu. Long Thước y nguyên ngồi ở trên mặt đất, mà chật vật bên trong nhiều rồi một tia đề phòng. Ngọc Thần Điện thông thiên đại trận, đến tột cùng là 9 tòa, vẫn là 5 tòa, Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu bên ngoài, mặt khác một châu, ở vào nơi nào? Nếu như đại trận cùng thiên kiếp có quan hệ, thiên kiếp khi nào hàng lâm, Ngọc Hư Tử lại sẽ như thế nào ứng đối? Vô Cứu không có nói ra hắn cùng Long Thước ân oán, cũng không có ép hỏi Ngọc Thần Điện âm mưu, mà là trực chỉ thiên kiếp tồn tại. Long Thước có chút khẽ giật mình, chợt tức lại đột nhiên lắc đầu, ta không biết rõ. Xa xa trong góc vẫn trốn tránh Trung Linh Tử cùng Trung Xích, chỉ coi người nào đó muốn mượn cơ trả thù, đại phát dâm uy. Ai ngờ đối phương tra hỏi, đúng là như thế làm người nghe kinh sợ. Hai ông cháu hai mặt nhìn nhau, ngươi là không muốn nói ra tình hình thực tế. Vô Cữu vại Long Thước ngoài ba trường, đi qua đi lại, đã nhưng không biết, liền cũng không thể nào nói lên. Ngươi không cần pháp bảo của ngươi rồi. Muốn a nói a ta, xác thực nói không nên lời. Ngươi, Vô Cữu dừng lại bước chân, giận nói, Long Thước, chớ có không biết điều. Nếu không ta để ngươi sống không bằng chết, cả ngày gặp vạn hồn cắn xé. Ai muốn Long Thước vậy nổi giận, trừng lên vòng mắt, giống nói, ngươi không gọi Vô Cứu, ngươi gọi vô sỉ, có gan giết rồi ta à? Như thế uy bức lợi dụ tính cái gì bản sự? Bất quá ta muốn tặng ngươi một câu, thiên đạo có tuần hoàn, ân oán đến cuối cùng cũng có báo. Vô Cứu lửa giận, đột nhiên không có rồi. Hắn nháy hai mắt, nói thầm nói, câu nói này nghe lấy quen tai, hẳn là ta cũng đã nói, mà Long Thước không cam lòng coi như thôi. Tiếp tục trách móc nói, trả ta pháp bảo, thả ta ra ngoài, hắn mặc dù lọt vào âm khí thực thể, lại tính mệnh không ngại, dần dần lại nâng lên lá gan, không có sợ hãi bắt đầu. Ha ha, chơi xấu a, Vô Cứu cũng là phiền, đưa tay vung lên, thành đàn thú hồn, mãnh liệt gào thét mà tới, cùng lúc cuốn lên một hồi âm khí gió lốc, trong giây lát lại chợt nhưng đi xa, mà ngồi ở trên mặt đất Long Thước cũng lập tức biến mất. Không cần một lát, tiêu hồn tiếng gào thét ẩn ẩn truyền đến, a a, ra rồi một ngụm ác khí, lập tức gọi người nhẹ nhõm rất nhiều. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, ánh mắt thoáng nhìn hai đạo bóng người chậm rãi tới gần, đúng là Trung Linh Tử cùng Trung Xích, song song vẻ mặt bất an. Vô Cứu cũng không lên tiếng, yên lặng dò xét hai người tại mấy trượng bên ngoài ngừng lại. Lão giả bộ dáng Trung Linh Tử chần chờ chắp lên hai tay, đạo hữu, không biết ngươi như thế nào xử trí ta hai người, ngươi cứ nói đi. Vô Cứu không có trả lời, hỏi ngược một câu, Trung Linh Tử làm sơ trầm mặc, quay đầu nhìn hướng sau lưng, gọi là Trung Xích hán tử, cũng chính là hắn đồ tôn, lại ảm đạm không lời. Hắn thở dài một tiếng, ngược lại nói rằng, đạo hữu hàng phục thánh thú, nơi này thú hồn, cùng ta tổ tôn tính mệnh, đều nắm trong tay bên trong, mà lão phu biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua. Cứ việc động thủ đi, ta hai người sống uổng đến nay, cũng làm tan thành mây khói. Có người chủ động cầu xin tha thứ, vậy mà cũng có người chủ động muốn chết. Vô Cứu có chút kinh ngạc, hào hứng tẻ nhạt nói, ta thả ngươi tổ tôn hai người, như thế nào? Ai ngờ Trung Linh Tử cùng Trung Xích cũng không mừng rỡ, ngược lại đề phòng tâm nặng, chỉnh tề lên tiếng chất vấn, ngươi như thế nào hảo tâm như thế? Đến tột cùng có gì ý đồ? Vô sự hiến ân cần, Phi Gian tức đạo, há, ngươi muốn đổi lấy ta Vạn Linh Sơn công pháp? Hừ, ngươi quả nhiên giáp tâm không tốt, mà ta cùng sư tổ, thà rằng hồn phi phách tán, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, ta cũng không ác ý a. Hai vị có thể hay không thật dễ nói chuyện, đã thấy Trung Linh Tử cùng Trung Xích, sóng vai mà đứng, vẻ mặt bi tráng, xúc động có tiếng, chết thì chết tai, còn gì phải sợ, có thể giết không thể nhục. Trung Mỗ cam nguyện vừa chết, Vô Cứu không chịu được lui lại hai bước, nhưng lại muốn nói không nói gì, chợt tức một luồng phiền muộn chi khí tràn ngập trong lòng. Kìm nén đến hắn hai mắt ứa ra lửa, hắn đột nhiên phất tay, lách mình chạy ra ma kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN